Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1251 con đường thành thần của hỗn loạn. Người này có chết cũng phải giữ lấy mặt mũi, lại dùng thuật kêu gọi công kích lợi hại như vậy. Trương Anh Hào nói. Đúng vậy, thật ra thì từ từ đánh cũng sẽ không thua. Diệp Phi Ly nói. Trương Anh Hào im lặng, bỗng nhiên nói tôi rất muốn biết lai lịch thật sự của hắn ta. Anh lo lắng điều gì? Diệp Phi Ly hỏi. Nghe hắn ta nói, hắn ta từng so tài một trận với linh hồn tiêm tiếu giả. Như vậy, hắn ta nhất định là một nhân vật rất lợi hại. Không sai. Nhưng mà thời gian tôi lăn lộn ở trong 900 triệu tầng thế giới cũng không ngắn, cho tới bây giờ chưa từng nghe trong 900 triệu tầng thế giới có một người như hắn ta. Trương Anh Hào cao mày nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là một vấn đề. Diệp Phi Ly nghĩ ngợi. Cố Thanh Sơn lại nói hỏi quá nhiều không phải điều gì tốt. Nếu hắn ta đã đứng về phía mình, tôi cảm thấy tạm thời không cần nghĩ quá sâu. Không cần nghĩ nữa để mặc cho nhân tố không xác định ở bên cạnh mình, đây không giống với phong cách của cậu. Trương Anh Hào bất ngờ nói. Nếu hắn ta đã từng phát lời thề luật nhân quả, nói sẽ không làm hại chúng ta, như vậy thì hắn ta không phải kẻ địch của mình. Cố Thanh Sơn nhấn mạnh. Trương Anh Hào với Diệp Phi Ly suy nghĩ một hồi cùng nhau gật đầu. Cố Thanh Sơn tiếp tục hắn ta cũng là hỗ cứu giả của tôi. Bảo vật hệ thần bí đã xác định điều này, nên có thể coi như là chiến hữu của chúng ta. Vậy thì không cần phải tìm hiểu sâu thêm nữa, Trương Anh Hào hỏi. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói mỗi một người đều có quá khứ không muốn nói, không hỏi chính là sự tôn trọng mà chúng ta có thể cho hắn ta. Đến một ngày hắn ta nguyện ý nói ra, chúng ta tự nhiên sẽ biết. Không biết Diệp Phi Ly nghĩ tới điều gì, vuốt cằm nói có lẽ sẽ có một ngày chúng ta không hỏi, hắn ta cũng sẽ tự nói ra. Đúng, chính là như vậy. Nửa giờ sau, phi thuyền vẫn đang đi về phía trước. Tư không bốn phía tối tăm u ám. Đại ca nằm ở trên bung, dần dần mở mắt ra. Hắn ta đã tỉnh. Từ dưới đất ngồi dậy, đại ca hơi ngượng ngùng nói xin lỗi. Tôi không cẩn thận tiêu hao hết sức mạnh, xin cho tôi thêm chút hồn lực uống. Cầm lấy. Diệp Phi Ly ném một chai qua. Đại ca tiếp lấy, một hơi uống cạn. A, không được, tôi không thể động thủ nữa, tôi phải nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe. Hắn ta thở dài nói. Không thành vấn đề, chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng tôi. Diệp Phi Ly nói. Đúng vậy, đã giết chết một nhóm giặc cướp, tôi đoán chắc không có ai dám đến làm phiền chúng ta nữa đâu. Cố Thanh Sơn nói. Vừa dứt lời. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Thân thuyền hơi chao đảo. Mấy người nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Hình như trước đó hắn cũng nói như vậy. Diệp Phi Ly ho nhẹ một tiếng, nói Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn giơ tay lên dừng lại, lần sau tôi sẽ không bao giờ nói lời như vậy nữa. Lúc này giọng nói của Lâu Gia vang lên trong khoang thuyền. Cố Thanh Sơn có người tập kích. Trên bung bốn người nhìn về phía sâu trong dòng chảy hỗn loạn của thời không. Chỉ thấy một hạm đội do mấy chục phi thuyền mệnh thành đang đi về phía bên này. Có phải chúng ta cản đường bọn họ không? Cố Thanh Sơn hỏi. Vậy em thử tránh ra một chút. Lâu Gia nói. Phi thuyền nữ vương kinh cức hơi điều chỉnh phương hướng, lệch khỏi tuyến đường ban đầu, nhường sang một bên. Nhưng khi phi thuyền tránh hạm đội ở đối diện cũng theo đó thay đổi phương hướng, vẫn bay về phía phi thuyền nữ vương kinh cức. Tư thế này, thật quen thuộc. Diệp Phi Ly khoanh tay nói. Đúng vậy, chúng ta sắp bị bao vây lần nữa. Trương Anh Hào nói. Dường như là vì phòng ngừa đám người Cố Thanh Sơn chạy trốn, mấy chục phi thuyền tản ra động tác phối hợp vô cùng thành thạo, vây phi thuyền nữ vương kinh cức ở bên trong. Cố Thanh Sơn thuyền của em lợi hại lắm đấy, có cần tạo một đường mới không? Lâu ra hỏi. Như vậy sẽ bị đuổi theo mãi, rất không thú vị, hay là giải quyết luôn đi. Cố Thanh Sơn nói. Lúc này một đám người từ bên hạm đội đối diện bay ra ngoài, lơ lửng ở trước phi thuyền nữ vương kinh cức. Một tên đại hán gánh búa lớn trên vai xông ra khỏi đám người, đi tới trước mặt phi thuyền, nhìn về phía bốn người Cố Thanh Sơn. Đại ca, các ngươi là ai? Đại hán hét lên. Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly không nhìn được cùng nhau nhìn về phía đại ca. Đại ca đang yếu ớt ngồi ở trên bung, nghe vậy không nhìn được thở dài, lẩm bẩm nói tôi hơi muốn đổi danh hiệu rồi đấy. Không sao hết, lần này giao cho chúng tôi. Cố Thanh Sơn vừa nói, lập tức bay lên trời. Trương Anh Hào ngăn hắn lại để tôi thương lượng trước đã. Anh ta ném một đồng tiền xu về phía đối diện, tôi là người của liên minh người ám sát. Đại hán kia nhận lấy tiền xu, nghiêm túc nhìn, sắc mặt cũng có chút do dự không chắc chắn. Cố Thanh Sơn thấp giọng hỏi liên minh này hữu dụng. Trương Anh Hào cũng thấp giọng nói u, v, quy, quy, mơ, liên minh người ám sát là một tổ chức giết người bí mật. Trong tình huống bình thường, các thế lực sẽ giữ lại chút mặt mũi cho chúng ta. Vậy ư? Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, liền lấy ra huy chương của công hội thích khách ném qua. Này, ở đây còn có một người của công hội thích khách. Hắn chỉ vào mình nói. Đại hán nhận lấy huy chương nhìn một cái, huy chương thích khách cũng là thật. Một người ám sát. Một thích khách. Nói cách khác, đối diện là người của hai thế giới ngầm, có lẽ không phải là mang đồ quý giá đến để làm ăn. Sát thủ chỉ kinh doanh chuyện giết người. Chẳng lẽ trên thuyền này đều là sát thủ? Vậy thì phải bẩm báo với ông chủ. Đại hán mang theo tiền xu và huy chương, xoay người bay trở về trong đám người của mình. Bọn họ bắt đầu thảo luận. Không bao lâu, những người này xoay người, nhìn sang phi thuyền nữ vương kinh cức. Đại hán kia bay trở về, lộ ra nụ cười không có ý tốt. Thật xin lỗi, bây giờ thế đạo quá gian nan, cho dù là sát thủ, cũng phải để lại chiếc thuyền này và tất cả đồ đạc, mới có thể giữ mạng sống. Gã ta nói với đám người Cố Thanh Sơn. Vừa nhìn thấy biểu tình này, đám người Cố Thanh Sơn lập tức nhanh chóng nói chuyện với nhau. Sợ rằng bọn họ đợi sau khi chúng ta để lại hết đồ đạc rồi sẽ giết chúng ta. Cố Thanh Sơn nói. Bọn họ thật là nghĩ quẩn. Trương Anh Hào thở dài nói. Rất nhanh thôi, bọn chúng không cần nghĩ nữa. Diệp Phi Ly nói. Cái đó. Tôi phải nghỉ ngơi một chút. Đại ca nhắm mắt chen miệng nói. Chúng tôi lên là được, anh nghỉ ngơi đi. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn cùng Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng lúc này, vẻ mặt những người đối diện đó đột nhiên đồng loạt khẽ động, sau đó cứng đờ. Bọn họ đứng ở trong hư không, không nói một lời, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía trước, cứ như ở đó có vật gì thu hút lắm. Chuyện gì vậy? Diệp Phi Ly không nhìn được nói. Hình như có chuyện xảy ra rồi. Trương Anh Hào híp mắt nói. Cố Thanh Sơn bắt lấy địa kiếm từ trong hư không, nắm trong tay. Cùng lúc đó, ba thanh trường kiếm khác cũng hiện lên sau lưng hắn. Chẳng biết tại sao, một màn này mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc nào đó. Bên kia, linh hồn tiêm tiếu giả đang nhanh chóng qua lại trong dòng chảy hỗn loạn của thời không. Đột nhiên bên tai nó vang lên âm thanh vô tận. Kỷ nguyên hạ xuống thành công. Hỗn loạn tỏa ra. Ngươi đã hoàn thành. Con đường thành thần của hỗn loạn, do ngươi. Linh hồn tiêm tiếu giả đột nhiên dừng tại chỗ, khí tức vô tận của hỗn loạn xuyên thấu qua hư không, ngưng tụ thành từng luồng bay tới từ bốn phương tám hướng. Những khí hỗn loạn này liên tiếp xông vào cơ thể linh hồn tiêm tiếu giả.

con áp dụng này thật ra thì thực lực cũng không coi là mạnh, nhưng có một chút năng lực đặc biệt. Nó có thể trực tiếp vượt qua ngàn vạn thế giới để phát động công kích. Dựa vào thực lực của nó, vốn là có thể nuốt chửng Cố Thanh Sơn, nhưng không ngờ khi liều mạng Cố Thanh Sơn lại dữ vậy, một kiếm liền giết ngược nó. Trương Anh Hảo cùng Diệp Phi Ly nghe xong đều rơi vào yên lặng. Cách triệu thế giới ở nơi xa xôi kêu gọi ác dược tới tập kích Cố Thanh Sơn. Đây là sức mạnh bực nào? Thần linh có thể làm đến bước này sao? Hỗn loạn. Ác dược Trương Anh Hảo lẩm bẩm nói. Đúng, rất lợi hại, ít nhất bây giờ chúng ta còn chưa thể đối phó. Đại ca đáp. Trương Anh Hào suy nghĩ một hồi cân nhắc hỏi hỗn loạn đang dốc sức vì linh hồn tiêm tiếu giả sao. Đại ca cười lớn, lắc đầu liên tục vừa hay ngược lại, là linh hồn tiêm tiếu giả đang dốc sức vì hỗn loạn. Lực lượng hỗn loạn rất mạnh. Mạnh hơn so với tưởng tượng của cậu. Đại ca nói xong tỏ ý Trương Anh Hào nhìn lại phi thuyền. Chỉ thấy những thuyền đội của đám giặc cướp kia đang tập hợp lại. Mấy trăm tên giặc cướp tụ tập trên không trung cùng nhau nhìn sang phi thuyền nữ vương kinh cức. Giết hắn có thể lấy được giải thưởng hậu hĩnh. Có người nhìn cảnh tượng trước mắt mình nhỏ giọng nói. Thợ săn của rừng rậm tử vong. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại câuchuyện.com chương 1256 thợ săn của rừng rậm tử vong. Những người khác đều không nói gì. Ánh mắt bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Trương Anh Hào đã nghe thấy. Anh ta đẩy đẩy kính mắt, nhấp một chai rượu mạnh từ dưới đất lên bắt đầu uống. Bên ngoài của phi thuyền nữ vương kinh cức có mấy trăm tên cướp đang từ từ bao vây. Lúc này, thần niệm của Cố Thanh Sơn quét qua khoảng không, hắn lập tức hiểu rõ tình hình hiện tại. Đối phương đang định ra tay. Hắn lập tức truyền âm cho lâu ra, lái thuyền đi. Chúng ta không thể chần chừ ở đây được nữa. Được. Cố Thanh Sơn, vừa rồi anh thật đẹp trai. Lâu ra vội điều khiển phi thuyền, ngoài miệng vẫn không quên khen hắn một câu. Phi thuyền nhanh chóng chuyển động. Rõ ràng những người kia đã phát hiện ra sự chuyển động của phi thuyền. Bọn chúng bắt đầu chỉ huy đội tàu chuyển hướng để ngăn chặn phi thuyền nữ vương kinh cức lại. Càng có nhiều người bắt đầu chuyển động hơn. Bọn chúng dùng hết sức đâm vào phi thuyền. Toàn bộ giao diện hỗn loạn đang công bố nhiệm vụ, hy vọng bọn chúng có thể giết chết Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn những hỗn loạn giả kia đột nhiên nhớ tới một vấn đề, ngạc nhiên hỏi nếu kỷ nguyên hỗn loạn đã mở, tại sao trên người chúng ta không ra tải hỗn loạn vậy? Đại ca tiếp lời cậu là người ra tải trật tự ma vương đã đến giai đoạn ma vương giáng lâm còn mạnh hơn nó rất nhiều. Thế nên nó sẽ không tới tìm cậu. Vậy còn anh thì sao? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Tôi có thân phận cao quý nên nó không dám làm phiền tôi. Đại ca nói. Trương Anh Hào tiếc nuối, nói ngược lại, tôi thật ra rất có hứng thú với hỗn loạn. Tại sao nó không tới tìm tôi chứ? Cố Thanh Sơn và đại ca cùng nhìn về phía anh ta. Cậu thật sự muốn thử nghiệm nó sao? Đại ca hỏi. Có nguy hiểm không? Trương Anh Hào hỏi ngược lại. Sẽ có rất nhiều hỗn loạn giả muốn giết cậu. Giọng điệu của đại ca thêm phần nặng nề. Chỉ có thế thôi. Chỉ thế thôi. Kỷ nguyên hỗn loạn đã giáng lâm, nhờ vào đó, sứ giả hỗn loạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng sẽ mất đi toàn bộ năng lực khống chế hỗn loạn giả, cho nên cậu không cần sợ linh hồn tiêm tiếu giả khống chế mình. Đại ca giải thích. Cố Thanh Sơn đứng bên cạnh nghe rồi hơi gật đầu. Lúc trước trong hài cốt của thế giới song song, giao diện chiến thần cũng không ngăn mình ra tải hỗn loạn. Giao diện chiến thần chỉ nhắc mình phải nghĩ cho kỹ, lựa chọn cho cẩn thận. Thật ra, nói cho cùng, hiện giờ hỗn loạn vô cùng căm thù mình cũng bởi vì trên người mình mang theo thứ trật tự cuối cùng. Nếu như vậy thì tôi đã hiểu rồi. Trương Anh Hào suy nghĩ rồi gật đầu nói. Anh ta đứng dậy, nhìn chiếc phi thuyền ở bên ngoài rồi nhấc tay lên. Một khẩu súng lục màu đen xuất hiện trên tay anh ta. Ánh mắt Trương Anh Hào trở nên ác liệt, bóp cò. Một giọng nói run rẩy truyền tới từ bên trong khẩu súng. Ánh lửa phóng ra từ nòng súng. Tuy âm thanh nghe có hơi mất hồn mất vía, nhưng thực sự sức mạnh không hề nhỏ. Màn xương máu bùng nổ. Những tên thủ lĩnh ở đó cứ thế bị súng bắn nát đầu. Vẻ mặt Trương Anh Hào hơi thay đổi, nhìn về hư không ở trước mặt. Ồ, đây chính là hỗn loạn sao? Trương Anh Hào cảm thấy hứng thú, nói. Trong nháy mắt đối phương chết đi trước mắt anh ta đột nhiên xuất hiện một giao diện màu xám nửa trong suốt. Là dạng hỗn loạn nào thế? Cố Thanh Sơn hỏi. Nó nhắc rằng tôi lập tức sẽ trở thành sứ giả đánh giết sơ cấp. Trương Anh Hào nói. Cố Thanh Sơn rơi vào suy ngẫm. Lúc trước mình giết chết 5 tên hỗn loạn giả trong vòng một hơi thở, sau đó lại giết thêm sứ giả hỗn loạn thì cuối cùng mới đạt được bảng điều khiển cá nhân hoàn toàn mới người giết chết Ma Long. Hiện giờ kỷ nguyên hỗn loạn đã giáng lâm, phải chăng Trương Anh Hào muốn đạt được bảng điều khiển cá nhân đã không cần phải giết sứ giả hỗn loạn nữa? Bởi vì nếu mỗi một hỗn loạn giả đều phải giết sứ giả hỗn loạn, vậy thì người có thể sở hữu bảng điều khiển cá nhân sẽ chỉ có một người. Chuyện này không hợp lý. U, V, Quy, Quy, Mơ. Trương Anh Hào, tôi có một suy đoán, anh có thể thử xem. Cố Thanh Sơn nói. Ở khoảng không đối diện, những kẻ kia đã sớm điên cuồng la hét, lao về phía bốn người. Cậu nói đi. Giết thêm mấy tên hỗn loạn giả đi. Chuyện này đơn giản. Trương Anh Hào cất súng lục, rút một tấm thẻ bài ra rồi ném đi. Đùng. Một con bò sát khổng lồ toàn thân màu xanh sẫm xuất hiện trước mặt mọi người. Nó mở to đôi thủ đồng nhìn về phía mọi người, lớp xương mù nhàn nhạt màu xanh lục không ngừng lởn vởn quanh người. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn thụ đồng mắt của bò sát hoạt động vật có con ngươi như nét sổ dọc. Nhiều người thế này là định dùng bữa trà chiều hả? Bò sát hỏi. Không, là định giết người. Trương Anh Hào nói rồi dùng hai tay siết chặt một tấm thẻ bài, dùng sức vò một cái. Hai luồng xương mù màu trắng tản ra từ trên tay anh ta. Thẻ bài biến mất. Một thanh dao ngắn mũi nhọn màu đen và một thanh dao ngắn hình bán nguyệt màu đỏ được Trương Anh Hào nắm trong hai tay. Hai tay anh ta cầm hai cây dao ngắn rồi nhảy lên lưng con bò sát, cả hai cùng lúc biến mất trước mặt ba người. Lúc này, đám hỗn loạn giả kia mới lũ lượt kéo đến, đã cách phi thuyền nữ vương kinh cức rất gần. Tuy chúng gặp phải sự cố bất ngờ nhưng đội hình chiến đấu và sự phối hợp không hề bị loạn. Vừa nhìn đã biết đó là những chiến sĩ đầu đao quanh năm dính máu. Đáng tiếc, bọn chúng đã đụng độ với một ám sát giả chân chính. Chỉ thấy lớp xương mù màu xanh lục đột nhiên tản ra giữa đám người này. Hai con dao ngắn dùng tốc độ vô cùng nhanh chóng tạo nên một tia sáng màu đen đỏ khi bay từ đầu này sang đầu kia. Với một đường cung cực kỳ đơn giản, toàn bộ đám kẻ địch đã bị xiên trên đó. Trương Anh Hào biến thành một cái bóng thoát ẩn thoát hiện sau lưng mỗi tên. Con dao bị anh ta nhẹ nhàng đẩy về phía trước đã dễ dàng cắt đứt cổ của đối thủ. Có lúc góc độ không được tốt, Trương Anh Hào sẽ bỏ qua, không cắt đứt cổ nữa mà dùng con dao đâm sâu vào phía sau tim của đối phương rồi xoắn một vòng. Toàn bộ đám người đều đã chết. Thi thể của bọn chúng bị gió trong dòng chảy hỗn loạn của thời không thổi rồi dần dần bay lung tung ra xa. Tôi nghe nói thẻ bài sư là một chức nghiệp rất mạnh. Không ngờ Trương Anh Hào đã trở thành một thẻ bài sư mạnh mẽ như vậy rồi. Diệp Phi Ly nói như có điều suy nghĩ. Anh ta chỉ coi thẻ bài là công cụ, thực ra chức nghiệp chính của anh ta vẫn là sát thủ. Cố Thanh Sơn nói. đúng vậy, cách chiến đấu của thẻ bài sư không phải như vậy. Tên nhóc này chỉ là người lợi dụng những thứ đó để hoàn thành việc ám sát thôi. Đại ca cũng đồng ý và nói. Trương Anh Hào hiện ra thân hình. Anh ta đứng trên lưng con bò sát, cả người đang quan sát kỹ khoảng hư không trước mặt, giống như đang xem thứ gì đó. Thế nào Cố Thanh Sơn hô ra xa? Trương Anh Hào cũng hô lên chờ chút, trước mặt tôi lập tức có thêm rất nhiều giao diện. Hình như chúng đang thay đổi. Bò sát mang anh ta bay về phi thuyền nữ vương kinh cức. Trương Anh Hào vừa nhìn chằm chằm vào hư không vừa nói những giao diện này đang điều chỉnh để kết hợp lại với nhau. Chúng nó nhắc nhở rằng tôi đã nhận được giao diện hỗn loạn đặc thù thợ săn của rừng rậm tử vong. Chắc khoảng 10 phút nữa thì giao diện hỗn loạn đặc thù này sẽ điều chỉnh để kết hợp xong. Mà giao diện này nếu sức mạnh của tôi tăng lên thì nó cũng có thể thăng cấp trở thành phiên bản mạnh hơn. Con đường của sự nâng cấp gần như không nhìn thấy điểm cuối. Trương Anh Hào nói, vẻ mặt hơi lộ ra sự hưng phấn. Không cần biết dùng cái gì, chỉ cần nó không thể khống chế mình là được. Những người ở bên cạnh đều mạnh hơn mình. Bản thân mình cần đuổi kịp bọn họ. Diệp Phi Ly nghe anh ta nói thấy rất thú vị, lập tức không kiềm chế được. Nghe cứ như một loại trò chơi siêu hiện thực vậy, thú vị đấy, tôi cũng nên. Ánh mắt của Diệp Phi Ly tìm kiếm trong hư không, muốn tìm được một đối tượng có thể giết. Sự bắt đầu của vận mệnh. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1257 sự bắt đầu của vận mệnh. Đáng tiếc, mấy tên nhóc đã ra tài hỗn loạn đều bị Trương Anh Hào giết sạch cả rồi. Mà mấy đội tàu ở phía xa xa khi nhìn thấy ở đối diện mới chỉ phái ra một người đã giết chết nhiều người ở bên mình như vậy, chúng đã sớm sợ hãi, xoay người bỏ chạy mất dép. Quên đi, chờ tối nay rồi lại nói. Diệp Phi Ly tiếc nuối nói. Đại ca vỗ vỗ vai hắn ta, thực ra cậu không cần phải ra tài hỗn loạn đâu. Tại sao? Diệp Phi Ly hỏi. Thân là một diệt thế giả, sức mạnh của cậu nhất định sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đại ca nói. Thôi vậy. Diệp Phi Ly thở dài, nói. Cố Thanh Sơn đứng một bên cũng yên lặng gật đầu. Xem ra giống như mình đoán, thân là một hỗn loạn giả, hiện giờ không cần phải đi giết sứ giả hỗn loạn cũng có thể làm cho hỗn loạn tăng cấp. Có bảng điều khiển hỗn loạn của cá nhân rồi thì thực lực của Trương Anh Hào sẽ càng nhanh chóng tăng lên. Thực ra thật lòng mà nói, đây là sức mạnh vô cùng giúp ích cho việc tác chiến cá nhân, Cố Thanh Sơn hiểu rõ Trương Anh Hào nên mới đồng ý để anh ta dùng. Bản thân Cố Thanh Sơn cũng không bài xích bảng điều khiển hỗn loạn. Thế nhưng, bởi vì đặc tính của bản thân hỗn loạn, thứ này không thích hợp để mở rộng trong 900 triệu tầng thế giới. Bởi vì nguồn gốc của văn minh đến từ trật tự. Nếu tất cả đều hỗn loạn thì sẽ hủy diệt đi tất cả. Toàn bộ 900 triệu tầng thế giới cũng sẽ vì sự hỗn loạn mà đi tới kết thúc. Huống hồ ở phía sau, linh hồn tiêm tiếu giả vẫn không ngừng đuổi theo mình. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn không chậm trễ nữa. Lâu ra. Có em. Dùng hết tốc độ tiến về phía trước, đến thế giới ẩn ngữ. Được. Phi thuyền nữ vương kinh cức chuyển động, nó bắt đầu từ từ tăng tốc, dọc theo tuyến bay bí mật, bay thẳng về phía trước. Cố Thanh Sơn, chuyện của Trương Anh Hào là thế nào vậy? Lâu ra âm thầm kết nối tâm linh để hỏi Cố Thanh Sơn. Cậu ấy đã ra tài hỗn loạn rồi. Khoan đã, em không ra tài hỗn loạn đấy chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Không, nhưng bên em liên tục nhận được các tin tình báo mới. Toàn bộ 900 triệu tầng thế giới đều rơi vào hỗn loạn, những vụ chém giết đang xảy ra liên miên. Lâu ra nói. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi. Lâu ra là nữ vương của vương quốc kinh cức. Hệ thống tình báo của cô bé chắc chắn rất cao cấp. Nếu cô bé đã nói như vậy thì hẳn không sai. Kỷ nguyên hỗn loạn. khi tất cả dùng hỗn loạn làm tiêu chuẩn để tính toán tất cả các thế giới sẽ xảy ra những thay đổi trời long đất lở. Giống như lúc mình đã giết chết hỗn loạn giả vậy. Quan hệ giữa người và người trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Chính bởi vì không còn bất cứ quy tắc nào hạn chế bất cứ ai làm bất cứ điều gì. Đây chính là hỗn loạn. Mà nói về chuyện tình báo, bản thân mình cũng có một cách để nhận được tin tức. Cố Thanh Sơn nghĩ tới đây bèn đứng dậy, nhưng lại cảm thấy thân thể mềm đi, như mất hết sức lực. Cảm giác như đã bị khoét giống vậy. Hắn lấy một lon nước bổ sung thể lực ra uống một hơi hết sạch. Đợi tới khi thân thể dễ chịu hơn một chút, hắn lại lấy lon nước bổ sung linh lực và bổ sung hồn lực ra uống liền một hơi. Nhưng lúc uống nước bổ sung hồn lực lại gặp phải chút phiền phức. Bởi vì khẩu vị ngẫu nhiên nên lần này lon nước bổ sung thể lực có vị nước cam, lon bổ sung linh lực có vị sữa bò, đây vẫn còn bình thường. Nhưng lon nước bổ sung hồn lực lại là vị cay siêu cấp. Loại mùi vị này dường như không chỉ tác dụng trên mỗi cơ thể thôi, vì cho dù hắn đã dùng linh lực ngăn vị giác rồi mà vẫn có thể cảm nhận được. Cố Thanh Sơn nhíu mày, đầu tiên còn uống từng hớp nhỏ, cuối cùng cứ thể uống một hơi cạn sạch. Rốt cuộc cũng dễ chịu hơn rồi. Năng lực của Diệp Phi Ly quả nhiên xuất sắc. Chỉ là vẫn có vài chỗ không kiểm soát được. Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật một cái, lấy ra một hồ lô đựng nước linh tuyền uống ùm ùm một hơi lớn mới từ từ giảm bớt cảm giác cay cháy đầu lưỡi. Hắn đi vào khoang thuyền, bước vào một căn phòng sau đó đóng cửa lại. Hắn vỗ túi trữ vật, lấy gà trống nhiều màu ra, sau đó vươn tay kéo kéo mào gà. Gà trống nhiều màu sống lại. Nó nhìn Cố Thanh Sơn một cái, chào hỏi, ồ, mắt của thằng nhóc cậu bị mù rồi hả? Đúng vậy, tạm thời không có cách nào cả. Cố Thanh Sơn tiếp lời. Hôm nay là ngày đầu kỷ nguyên hỗn loạn được mở ra, nơi nào cũng có các tin tức với muôn vàn hình thức khác nhau. Cậu muốn biết tin tức về mặt nào? Gà trống hỏi. Không phải ngươi có thể cung cấp các tình báo có quan hệ tới ta sao? Ta muốn biết về mặt này. Cố Thanh Sơn nói. Gà trống nhiều màu nói, vào thời khắc hỗn loạn giáng lâm, tin tức tình báo rất có ích đó. Trước khi làm việc thì để ta nhắc cậu một câu đi, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ xem bản thân mình cần tin tức về mặt nào. Cảm ơn. Ngươi muốn bao nhiêu hồn lực? Cố Thanh Sơn nói. Ông bạn cũ à, chuyện này mà còn phải hỏi hả? Nói rồi, gà trống nhiều màu duỗi cánh ra, chỉ vào tim mình. Cố Thanh Sơn lập tức hiểu ý nó. Gà trống làm vậy có nghĩa là ngươi cứ tùy tâm. Tuy rằng để hoàn thành đồng thuật cho thế giới của mình, hắn đã hao tốn tất cả hồn lực, chỉ còn thừa lại vỏn vẹn 2 điểm. Cũng may giữa đường đụng phải chủ nhân của thế giới Tinh Vân Nam Thập Tự, kiếm lại được 50.000 hồn lực. Vẫn cho được. Cố Thanh Sơn đưa tay ra đặt lên trên người gà trống, hào phóng truyền qua 10.000 điểm hồn lực. Gà trống nhiều màu đạt đỉnh sung sướng kêu lên đầy phóng đãng. Nhiều hồn lực quá thật sướng, làm sao cậu muốn biết điều gì thì cứ hỏi, ta nhất định sẽ nói cho cậu biết. Cố Thanh Sơn nói, ta muốn biết kẻ đưa tinh đồ cho tôi đã sắp xếp thứ gì ở thế giới ẩn ngữ. Gà trống nhiều màu đáp, chuyện này liên hệ quá lớn, liên lụy tới rất nhiều thứ. Ta không tiện nói cho cậu biết quá nhiều, chỉ có thể tiết lộ qua loa một chút nội dung thôi. Phiền phức vậy sao? Đúng vậy, cậu hãy nghe cho kỹ, ta sẽ chỉ nói một lần. Mời! Thứ binh khí mạnh mẽ bị vứt bỏ để cứu giúp đang ở một nơi mà không ai có thể đến được, cuối cùng bị người thần bí kia nhặt được. Cậu phải đi tìm được thứ đó, nó sẽ cứu vớt được sự bắt đầu của vận mệnh chư giới. Gà trống nói xong liền biến thành pho tượng, chìm vào im lặng. Cố Thanh Sơn lặng lẽ suy ngẫm lời của gà trống. Thứ binh khí mạnh mẽ bị vứt bỏ để cứu giúp. Mình đã từng vứt đi thứ binh khí nào sao? Không, chỉ cần là binh khí của mình, mình chưa từng làm như thế. Cố Thanh Sơn chậm rãi nhớ lại. Đột nhiên, hắn nhớ tới một thứ. Hồn trác đao. Đây là đồ vật chuyên dùng để chế tạo hồn khí. Khi mình trở về dòng chảy thời gian hiện tại, nó đã bị người tạo vật của đất giữ lại ở thời cổ đại. Là hồn trác đao sao? Còn nữa, trong cuộc chiến của thế giới Hoàng Tuyền, bản thân mình từng khống chế lục giới thần Sơn Kiếm, biến núi Đại Thiết Vi thành người khổng lồ, ném trường mâu bảy màu ra ngoài. Đúng rồi. Thứ vũ khí mạnh mẽ bị vứt bỏ để cứu giúp, câu nói này một là chỉ hồn trác đao, hai là chỉ trường mâu bảy màu. Nói cách khác, trong thế giới ẩn ngữ đang cất giấu thứ có liên quan tới tung tích của một trong hai món đó. Mà thứ này sẽ có tác dụng vô cùng lớn đối với tương lai. Hồn trác đao có thể tạo ra rất nhiều hồn khí. Trường mâu bảy màu. Hình như không dùng được mà. Cố Thanh Sơn ngồi tại chỗ cẩn thận suy nghĩ. Một nơi khác. Tử vong hoang dã. Cuộc chiến giữa thần điện bí pháp và thánh giáo tử vong đang vào hồi gay cấn nhất. Bởi vì thần điện bí pháp đánh lén thánh giáo tử vong không kịp đề phòng nên đã bị tổn thất rất nặng nề. Quả đen không thể không tham gia chiến đấu. Còn hắc khuyển vẫn ẩn nấp trong thánh giáo đường như cũ. Nó canh giữ trước cánh cửa bằng đồng, không hề nhúc nhích. Anna! Yên tâm, ta sẽ trông coi nơi này. Hắc khuyển nhỏ giọng lẩm bẩm. Lời nhắc nhở của người tạo vật của đất mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1258 lời nhắc nhở của người tạo vật của đất mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bên trong cánh cửa bằng đồng. Khi Anna và Lâm đứng trên phiến đá, nó lập tức chuyển động. Nó luôn duy trì sự ổn định từ từ bay về phía sâu trong lòng đêm tối. Bốn phía không hề có lấy một tiếng động. Bóng tối dày đặc. Anna có thể nghe thấy tiếng hít thở có nhịp điệu của mình, nhưng không hề nghe thấy tiếng hít thở nào phát ra từ chị của Cố Thanh Sơn. Vẫn luôn như thế. Rất lâu sau, phiến đá vẫn trôi nổi về một phía giống như trước. Ngoại trừ nơi đang đặt chân bên dưới vẫn là vực sâu đen kịt, phía trước không thấy điểm đến, phía sau không thấy đường đi. Yên tĩnh. Anna cố gắng kiên nhẫn, rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, hỏi cô có ở đó không? Tôi ở đây. Giọng nói của Lâm vang lên. Thật ngại quá, quá yên tĩnh, hơn nữa tôi không nghe thấy hơi thở của cô. Anna thấy hơi mất mặt. Nhưng trong lòng đang có chuyện suy nghĩ nên cô không nhịn được, nói thẳng. Lâm im lặng một lát rồi nói tôi là một võ giả, hơi thở của tôi dài hơn so với mọi người. Hơn nữa tôi đã quen dùng lỗ chân lông trên khắp cơ thể để thở rồi. Anna thoải mái nói thì ra là vậy. Đúng rồi, cô thật sự là chị gái của Cố Thanh Sơn sao từ trước tới giờ tôi chưa từng nghe nói anh ấy có chị gái. Mơ coi như là chị gái của cậu ta. Lâm nói. Coi như Anna hỏi lại một lần nữa. Dường như cô đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Đúng vậy, chúng tôi đã cùng trải qua một số chuyện. Vì một số mục tiêu mà phải cùng chuẩn bị với nhau, sau đó đã xem nhau là chị em. Lâm thản nhiên nói. Chuyện này nhất định phải nói như vậy, kiên quyết không thể thừa nhận mình là chị gái ruột của hắn. Nếu như là chị gái ruột, thế thì không thể nào tạo thành lời nói dối hoàn hảo được. Lâm tự nói thế trong lòng. Anna bị lời của đối phương hấp dẫn nên không thấy sợ hãi trong không gian đen tối sâu thẳm này nữa. Sao anh ấy lại nhận cô là chị gái vậy, sao không phải là anh trai và em gái? Mà lại là chị gái và em trai, Anna hỏi. Tại sao không phải là anh trai và em gái? Lâm nhắc lại một lần nữa rồi mới lên tiếng bởi vì thực lực của cậu ấy trước kia chỉ có thể làm em trai, không làm anh trai được. Anna biết sức chiến đấu của Cố Thanh Sơn như thế nào, lúc này liền thở dài, nói cô lợi hại như thế à, hai người đã chiến đấu với nhau rồi sao có làm anh ấy bị thương không vậy? Lâm rơi vào trầm mặc. Làm hắn bị thương. Đề tài này thật sự không tiện nói tiếp. Mau nhìn kìa. Vừa rồi hình như tôi thấy có thứ gì đó bay qua. Lâm nói. Hả, thật sao? Anna quả nhiên bị hấp dẫn sự chú ý, lập tức phất tay thả ra một quả cầu lửa. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Anna, xóa bỏ bóng tối sâu thẳm và sự yên tĩnh chiếu sáng cảnh tượng của bốn phía trước mắt hai người. Hai người cùng sững sờ. Lâm không ngờ lại thấy cảnh tượng như vậy. Thật kỳ lạ. Lẽ nào nơi này có thể ngăn cách cảm nhận của tôi sao? Tại sao trước đó tôi không cảm thấy gì hết? Lâm không nhịn được lẩm bẩm. Ở bốn phía xung quanh hai người là các bức từng cách nhau rất xa, tất cả đều dựng thẳng kéo dài mãi lên đến phía trên, đâm thẳng vào trong bầu trời tối om không nhìn thấy điểm cuối. Căn bản không thể nào nhìn thấy rõ dưới chân vách tường là cái gì, bởi vì phía dưới của vách tường cũng là vực sâu không nhìn thấy đáy. Mà tất cả các vách tường đều do các thi thể kết hợp với nhau mà thành. Đủ loại thi thể. Rất nhiều thi thể có thể nhận ra đó là chủng tộc gì, bởi vì trong 900 triệu tầng thế giới cũng có những sinh linh như vậy tồn tại. Nhưng cũng có những thi thể trước giờ chưa từng thấy. Rõ ràng đã thoát ra khỏi phạm vi sinh mệnh bình thường, thoạt nhìn có vẻ rất cổ xưa. Anna đang định mở miệng thảo luận với Lâm về vấn đề này thì bị Lâm bịt miệng lại. Sao vậy? Anna nghi hoặc nhìn Lâm. Lâm hất cằm về một hướng. Anna quay đầu lại nhìn. Trên bức tường làm bằng thi thể có hai bàn tay khổng lồ đang duỗi ra từ bên trong tường. Dường như nó đang thăm dò tìm những thứ ở xung quanh. Dưới ánh lửa chiếu sáng trông nó có vẻ hơi buồn bực và tức giận. Một bàn tay sẽ không có tình cảm hay tâm trạng. Nhưng rõ ràng là có thứ gì đó ở bên trong bức tường thi thể. Mà nó vẫn còn sống. Lâm đột nhiên đưa tay ra trực tiếp dập quả cầu lửa Anna thả ra. Bốn phía khôi phục lại bóng tối đen kịt. Nhất thời cả hai cô gái đều im lặng. Một lúc lâu sau, Lâm dùng giọng điệu nghiêm túc mà trầm ổn nói, chẳng trách cô cần một người hộ vệ, nhưng mà sao? Anna cũng nhỏ giọng nói. Nhưng hoàn cảnh này sao tôi thấy có hơi quen quen. Lâm hơi nghi ngờ, nói. Ánh lửa đã tắt từ lâu. Thời gian trôi qua bao lâu không có cách nào biết được. Trong bóng tối, phiến đá đưa Anna và Lâm trôi nổi về phía trước không hề có chút tiếng động. Những vách tường hoàn toàn do thi thể tạo thành cứ nối tiếp với nhau, đâm sâu lên bầu trời và lòng đất. Chúng giống như những cây đại thụ tạo thành khu rừng thi thể vô cùng khủng bố. Rất nhiều lúc, phiến đá nhất định phải lách qua chúng mới có thể tiếp tục tiến lên. Anna nắm thật chặt tay của Lâm. Hai người tiếp tục im lặng đứng trên phiến đá. Trong quá trình bay không phải lúc nào cũng yên tĩnh. Có lúc rõ ràng Anna nghe thấy trên rất nhiều vách tường phát ra tiếng động, thậm chí là một vài tiếng nói. Mỗi khi như vậy, Lâm đều dùng tay nắm tay Anna, ra hiệu cô phải cẩn thận một chút, đừng có đi sát lại xem thứ đó. Mãi tới một giây phút, tốc độ của phiến đá dần dần chậm lại. Nó đứng yên không chuyển động trong bóng tối thâm trầm. Anna nhìn khắp xung quanh. Từng vách tường thi thể nối liền giữa đất và trời chiếm cứ hết tầm mắt. Ngoài nó ra chính là bóng tối. Hai người ở trên phiến đá giống như một hạt bụi nhỏ bé, không đáng kể trong thế giới bao la. Phiến đá không chuyển động nữa. Anna không nhịn được nhỏ giọng nói. U-V-K-W-W-M. Lâm không tập trung trả lời. Anna nhìn vẻ mặt đơ như cây gỗ của đối phương, nghĩ thầm vẫn nên do mình quyết định thôi. Phiến đá dừng lại ở đây nhất định là có ý gì đó. Rốt cuộc là tại sao? Anna đứng ở rìa phiến đá, định nhìn thử xem xung quanh có chỗ nào đặc biệt không. cô chợt phát hiện ra ở ngay phía dưới phiến đá là một bức tường thi thể bị đứt đoạn. Không giống với những bức tường thi thể khác, bức tường thi thể bị đổ này hình như đã phải chịu một lực va chạm rất lớn nên mới bị đứt đoạn từ bên trong, để lộ ra cảnh tượng bên trong nó. Bên trong bức tường là một đường hầm bí mật. Thì ra là thế, xem ra chúng ta phải xuống rồi. Anna thở phào nhẹ nhõm. Lâm gật gật đầu. Tôi đi xuống trước, xác định là an toàn thì cô hãy xuống. Lâm nói. Anna nói không sao, đã có đường hầm. Nghe lời tôi. Lâm ngắt lời cô bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm nghị. Anna ngẩn ra, lông mày nhướng lên. Lâm cũng cảm giác giọng điệu mình không đúng lắm, cô thở dài, nói xin lỗi, đã thất thố rồi. Thực ra khi nãy tôi nên nói cho cô. Cô chần chừ một chút rồi nói đây là vực sâu vĩnh hằng. Vực sâu vĩnh hằng, Anna thất thanh nói. Đúng vậy. Lâm nhìn đường hầm bí mật ở phía dưới, thấp giọng nói cho dù là bên trong vực sâu cũng hiếm khi có thể nhìn thấy con đường thực sự đi xuống phía dưới. Vừa rồi tôi đã điều tra, e rằng nơi này mấy chục nghìn năm qua chưa từng có ai đến, dù là ở trong vực sâu thì nó cũng thuộc về một nơi vô cùng bí mật. Thế nên chúng ta nhất định phải cẩn thận. Cô chờ tôi. Nói xong thân hình cô hơi chuyển động, rơi xuống phía dưới. Anna quỳ gối ở rìa phiến đá nhìn bóng người của Lâm dần dần bị bóng tối nuốt chửng. Một nơi khác. Dòng chảy hỗn loạn của hư không. Tại một tuyến bay bí ẩn nào đó. Cố Thanh Sơn, chúng ta sắp đến thế giới ẩn ngữ rồi. Giọng của Lâu ra vang lên. Còn bao lâu nữa, Cố Thanh Sơn hỏi. Anh đã nhìn thấy ngôi sao tỏa ra đủ loại màu sắc ở phía trước mặt kia chưa? Nhìn thấy rồi, chính là nó sao, lời nhắc nhở của người tạo vật của đất mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1259 lời nhắc nhở của người tạo vật của đất mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Không, nó là một tinh cầu đã chết. Sinh mệnh không thể nào tồn tại ở trên đó. Thế giới ẩn ngữ được che giấu ở phía bắc của tinh cầu này trong khoảng ánh sáng màu xanh lục. Ánh sáng màu xanh lục chính là lối vào thế giới. Thì ra là thế. Trong lúc nói chuyện, phi thuyền nữ vương kinh cức đẩy nhanh tốc độ, lao như bay về phía quầng sáng màu xanh lục kia. Nửa giờ sau, cuối cùng phi thuyền đã chui vào bên trong ánh sáng màu xanh lục. Trước mắt Cố Thanh Sơn thay đổi. Từng phiến rừng tầm bao trùm hết tất cả phương hướng trong tầm mắt. Nhớ rằng từ giờ trở đi không thể nói chuyện. Chỉ cần không nói gì thì sẽ không có ai làm gì anh được cả. Giọng nói của Lâu ra vang lên trong lòng Cố Thanh Sơn. Đây là sức mạnh kết nối tâm hồn. Cố Thanh Sơn nhìn luồng ánh sáng màu cam nửa trong suốt bao phủ bên ngoài cơ thể mình, chầm chậm gật đầu, anh không phải là người thích gây chuyện. Những ánh sáng màu cam này chính là sức mạnh bảo vệ của pháp tắc thế giới, có thể bảo vệ cho mỗi người. Chỉ cần không mở miệng nói chuyện là được. Cố Thanh Sơn đang nhìn phong cảnh bên dưới phi thuyền, đột nhiên tinh đồ trong đầu hắn lại hiển thị ra bên ngoài. Một hình ảnh bằng ánh sáng xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Người tạo vật của đất. Chỉ có điều, hình ảnh bằng ánh sáng này là ảo ảnh, cũng không có sức mạnh uy hiếp gì. Đây là một đoạn hình ảnh từ mấy chục nghìn năm trước. Ta đang quan sát tương lai, cũng lưu lại cho ngươi hình ảnh lúc đó. Giọng nói của người tạo vật của đất vang vọng. Cố Thanh Sơn nhìn nó, âm thầm gật đầu. Người tạo vật của đất thật sự quá mạnh, lại có thể bố trí những kế hoạch cho đến tận mấy chục nghìn năm sau. Chuyện này đã vượt qua tưởng tượng của người bình thường. Người tạo vật của đất có thể nhìn thấy những đoạn ngắn của tương lai. Lần chủ quan duy nhất của nó là khi trở về đến mấy chục nghìn năm trước. Lúc nó ở quá khứ, tai họa của cánh cửa thế giới mới bùng phát đã giết chết nó. Ta đã phong ấn một thứ đặt trong thế giới ẩn ngữ. mấy chục nghìn năm qua, nó vẫn luôn được chôn sâu dưới đáy nước, chưa từng bị ai phát hiện. Trước khi gặp được ngươi, nó sẽ không rời khỏi thế giới ẩn ngữ. Nơi đó được gọi là cầu lạc nhật. Ta đã chôn giấu thứ đó ở ngay trong lòng sông bên dưới cây cầu, nó đã bị bùn phèn che lấp, bị đá vây quanh. Đi đi, hãy đi tìm nó. Nói xong, hình ảnh bằng ánh sáng của người tạo vật của đất dần dần biến mất, nhưng nó đột nhiên ngưng tụ lại. Nó nhìn chằm chằm vào khoảng không, nhanh chóng nói ta nhìn thấy một đoạn ngắn của hỗn loạn. Kẻ đuổi theo phía sau ngươi đã đột nhiên biến thành vô cùng mạnh mẽ, với sức lực của ngươi thì không có cách nào chống lại nó. Cố Thanh Sơn, ta chỉ có thể nhìn thấy một vài thông tin liên quan tới ngươi. Ngươi phải nghĩ ra cách đối phó nhanh một chút, nếu không thứ chờ đợi ngươi chính là cái chết vĩnh hằng. Cố Thanh Sơn yên lặng. Linh hồn tiêm tiếu giả phát tán càng nhiều hỗn loạn thì thực lực của nó lại càng tăng nhanh. Trước kia hắn đã chịu một đòn của linh hồn tiêm tiếu giả. Đã đến thì không thể không tiếp, nhưng cứ mãi chịu đòn như thế cũng không phải là cách. Mặc dù thực lực của mình còn kém xa quái vật vĩnh hằng, nhưng biết đâu người tạo vật của đất còn có cách gì đó. Đáng tiếc, đây chỉ là hình ảnh mà người tạo vật của đất đã sắp đặt từ trước, không thể giao tiếp. Nhưng nếu đã nói được đến nước này, lẽ nào vị đại lão này không đưa ra được ý kiến gì sao? Quả nhiên, người tạo vật của đất tiếp tục nói ta đang tìm cách để đối phó với nó. Không ngờ trong tương lai kẻ này lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Kỳ lạ, tại sao lúc ấy ta không đi ngăn nó lại nhỉ? Giọng nói của người tạo vật của đất dần dần yếu đi, cuối cùng biến thành sự yên lặng không thể nghe thấy điều gì. Cố Thanh Sơn ngừng một lát. Hình ảnh đã bị tan biến hoàn toàn. Xem ra, người tạo vật của đất chỉ sắp đặt những thứ này ở đây mà thôi. Đành phải hy vọng là trong thời gian hình ảnh của nó xuất hiện lần tới, hắn có thể có thêm vài nhắc nhở mới. Cố Thanh Sơn thở dài, nhìn Trương Anh Hào, nói anh có biết nơi nào gọi là cầu lạc nhật không? À, biết. Đó là cây cầu nối với thế giới bên ngoài của một tòa thành nổi trên mặt nước, rất nổi tiếng. Hướng nào? Trương Anh Hào phân biệt một lúc rồi chỉ tay. Cố Thanh Sơn nói lâu ra, bay về phía đông. Được. Phi thuyền đổi hướng bay về phía đông. Cố Thanh Sơn đứng trên bung thuyền, âm thầm quan sát thế giới ẩn ngữ. Một lát sau, đột nhiên Cố Thanh Sơn phát hiện tầng ánh sáng màu cam nửa trong suốt trên người mình bị tan vỡ rồi dần dần biến mất. Không chỉ có hắn, mấy người trên phi thuyền đều như vậy. Chuyện gì thế này thật kỳ lạ, đây chính là pháp tắc của thế giới ẩn ngữ mà. Trương Anh Hào không nhìn được, nói. Một tiếng thở dài phát ra từ trên bung thuyền. Đại ca đang nằm trên sàn thản nhiên nói hỗn loạn đã hoàn toàn giáng lâm, nó đã phá hoại pháp tắc của thế giới này. Bắt đầu từ bây giờ, thế giới này sẽ tràn ngập sự mất trật tự và hỗn loạn, cũng sẽ không còn bất cứ sức mạnh gì để bảo vệ bất cứ ai nữa. Lúc này, phi thuyền đã bay đến một tòa thành. Mọi người đứng trên phi thuyền nhìn về đất liền. Pháp tắc của thế giới ẩn ngữ đã thay đổi. Pháp tắc không nói lời nào sẽ được bảo vệ của thế giới này đã không còn lại một chút nào. Bên trong thành thì đã không còn sự yên bình nữa. Ôn dịch hoành hành, sao băng bay tán loạn, mặt đất rung chuyển, sóng thần lan tràn, gió lúc tàn phá bừa bãi, thời tiết cực lạnh. Các loại côn trùng kỳ quái xuất hiện từng đám một. Dưới sự chỉ huy của một vài tên hỗn loạn giả, chúng cắn nuốt các cố thi thể trên mặt đất. Trên mặt đất nơi nào cũng có thể thấy được cướp bóc, bạo động, giết người, phóng hỏa, ăn xác, lột da, cắt tay cắt chân, hiến tế, cắt đầu. Đây là sự hỗn loạn hoàn toàn. Cố Thanh Sơn nhìn mà nhíu chặt mày lại. Hắn đưa mắt nhìn hai giao diện ở trước mắt, muốn xem chúng đối mặt với hỗn loạn như thế nào. Giao diện trật tự ma vương giống như chim sợ cành cong, vẫn luôn nhắc nhở hắn mau chạy trốn. Nhưng giữa các nhắc nhở mau chạy trốn liên tục hiện ra, thỉnh thoảng sẽ lẫn vào một câu hỗn loạn đã trở nên mạnh mẽ hơn. Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn giao diện chiến thần. Trên giao diện chiến thần vô cùng thông thoáng, không có bất cứ động tĩnh gì. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng hỏi trong lòng giao diện chiến thần. Đinh! Một tiếng vang lanh lảnh. Có ta! Giao diện chiến thần trả lời. Dạo gần đây hình như ngươi rất yên tĩnh. Cố Thanh Sơn nói. Tận thế ở ngay trước mặt, trật tự và hỗn loạn đều nằm ở trận doanh đối kháng với nó. Vì vậy, để công bằng, ta nhất định phải duy trì sự bàng quan và im lặng. Ngươi quyết tâm không nhúng tay vào chuyện của hỗn loạn và trật tự sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy. Giao diện chiến thần nói. Nhưng khi hỗn loạn bao trùm toàn bộ thế giới thì tất cả mọi thứ đều sẽ sụp đổ, vô số người sẽ tự giết hại lẫn nhau, giống như trật tự ma vương vậy. Cố Thanh Sơn nói. Chính xác. Giao diện chiến thần đồng ý. Xong rồi nó cũng không nói thêm gì nữa. Cố Thanh Sơn đợi một lúc nhưng giao diện chiến thần vẫn chỉ im lặng. Hắn không nhịn được đoán mò. Trật tự ma vương đã tồn tại vô số năm nhưng từ trước tới nay giao diện chiến thần chưa từng bày tỏ ý kiến. Tương ứng, khi hỗn loạn xuất hiện đương nhiên giao diện chiến thần cũng không nói thêm gì nhiều. Nghe này, hiện giờ tất cả mọi thế giới đều bị hỗn loạn bao trùm, vô số chúng sinh sẽ chết đi vào thời khắc này. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói. Giao diện chiến thần nói hỗn loạn đã giáng lâm, nó bao phủ lấy chúng sinh, mang tới sức mạnh vô cùng. Nhưng thứ chân chính đã khởi động hỗn loạn đi giết chóc, từ đầu cho tới cuối đều là chúng sinh. Cố Thanh Sơn sững sờ. Giao diện chiến thần tiếp tục, cho dù là hỗn loạn hay là trật tự đều không thể khống chế tất cả mọi thứ. Thứ chân chính quyết định tất cả chính là trái tim của chúng sinh. Tên hề câu hồn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại câuchuyện.com chương 1260 tên hề câu hồn. Kể cả là thần đích thực cũng không thể nào ngăn cản được trái tim của chúng sinh này sinh ra cái thiện hay cái ác. Đây chính là sức mạnh và sự đáng sợ của chấp niệm. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm mặc. Đúng vậy. Hỗn loạn giống như một thứ vũ khí. Trật tự cũng vậy. Thứ quyết định tất cả vẫn là người sử dụng nó. Tất thảy những hỗn loạn giả tạo ra hỗn loạn và đi giết người lung tung trên mặt đất kia đều dựa vào dục vọng trong tim của bọn chúng mà làm. Chẳng trách giao diện chiến thần duy trì sự im lặng đối với những việc này. Tuy ngươi nói đúng, nhưng ta không thể mặc kệ tất cả được. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Giao diện chiến thần đáp, ngài hoàn toàn có thể làm theo ý của bản thân mình, bởi vì ngài cũng là một trong những thành viên của chúng sinh. Cố Thanh Sơn gật nhẹ đầu. Hắn đang định triệu hoán phi kiếm, lại nghe thấy một giọng nói khó chịu ở bên cạnh. Đúng là không thể nào nhìn nổi. Trương Anh Hào nói. Thả lỏng đi, hỗn loạn chính là như vậy. Ý nghĩa tồn tại của nó chính là giải phóng toàn bộ dục vọng của con người. Đại ca thản nhiên nói. Vừa hay tôi cũng muốn hoạt động một chút. Trương Anh Hào rút hai tấm thẻ bài ra, biến nó thành dao ngắn, nắm chặt trong tay. Nhưng có người lại ngăn cản anh ta. Để tôi tới đi. Từ khi đến 900 triệu tầng thế giới, tôi còn chưa được chứng kiến cảnh tượng như thế này đâu. Diệp Phi Ly nói, hiện giờ cậu là bá tước của Vương quốc Kinh Cức, không thể ra mặt được. Trương Anh Hào Tranh nói, vậy còn anh Diệp Phi Ly không cam lòng chịu yếu thế, nói, tôi là sát thủ, có rất nhiều cách để che giấu mặt mũi của mình. Trương Anh Hào nói, tôi cũng có. Diệp Phi Ly nói, vừa nói. Luồng sáng màu đỏ rực lao xuống khỏi phi thuyền. Diệp Phi Ly không đợi Trương Anh Hào nói thêm điều gì đã mở đôi cánh chim màu đỏ rực chói lọi ra, tung người lên, lao xuống đám người ở phía dưới giống như sao băng. đất bằng bị hắn va chạm tạo ra một cái hố cực sâu. Diệp Phi Ly quỳ gối giữa hố, rút một cái mặt nạ từ trong lồng ngực ra đeo lên. Đó là một cái mặt nạ bằng kim loại trông rất sống động. Mắt trống rỗng, khuôn mặt cứng nhắc, cái mũi nhọn hoắt kéo dài như mỏ chim, miệng thì nở một nụ cười cứng ngắc. Cái mặt nạ này giống như đang cười lấy lòng ai. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra thực chất nó đang cười nhạo điều gì. Mặt nạ tên Hề Sát Nhân. Diệp Phi Ly đeo mặt nạ lên, vừa ngâm nga một điệu nhạc, vừa lảo đảo bước ra khỏi hố. Ấy sao cảm giác không giống với người vừa nãy nhỉ? Đại ca đứng trên phi thuyền nhìn tình cảnh này nói đầy hứng thú. Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào liếc nhìn nhau một cái. Thực ra anh ta là một người rất có tài biểu diễn ngẫu hứng. Chỉ thấy tên Hề nhẹ nhàng bước đi lung tung trên phố, sau đó bỗng dừng lại kéo lấy một cỗ thi thể trên mặt đất lên quan sát cẩn thận. U, V, K, W, W, M. Đúng là một gã đàn ông có sức hút. Tên Hề nói trong tay lại xuất hiện một thanh trường câu. Một trong ba thần khí của Hoàng Tuyền, Vong Xuyên Ly Hồn Câu. Hắn ta dùng thanh trường câu chọc chọc vài cỗ thi thể lập tức đứng thẳng tại chỗ không cử động. Tên Hề vái một cái với cỗ thi thể chân thành nói ngươi giúp ta cũng giúp ngươi, chúng ta làm bạn tốt, có được không? Cỗ thi thể không nói lời nào. Tên Hề tiến lên phía trước, nâng đầu của thi thể lên, hai tay dao động trên dưới để cỗ thi thể làm dáng vẻ gật đầu đồng ý. Tên Hề thì lại đổi giọng điệu trả lời tốt lắm, chúng ta làm bạn tốt nhé. Làm xong tất cả những điều này, tên Hề thỏa mãn vỗ tay cười lên. Ngay sau đó, hắn ta vụng về leo lên trên thi thể. Hắn ta đứng trên đỉnh đầu của thi thể, dùng tay che trán ngó nghiêng khắp bốn phía. Cung cung cung, mấy tên hư hỏng có hành vi tùy tiện các ngươi, ta thật sự vô cùng thích các ngươi đó. Nhìn xem này, để có thể thoải mái một chút nên ta đã cố ý đeo mặt nạ đấy. Tên Hề lẩm bẩm trong miệng rồi đột nhiên hét lớn. Đúng là sự giết chóc làm người ta hưng phấn. Tên Hề ngồi xổm xuống, lật thanh trường câu trong tay lại, chạm vào người cố thi thể dưới chân, dùng giọng điệu vui vẻ nói ngươi là một người bạn tốt của ta sẽ thực hiện nguyện vọng đầu tiên trong đầu ngươi. Thanh trường câu hơi hất lên. Một luồng không khí xoắn vặn vô hình bay từ trong cỗ thi thể ra ngoài. Nó bị thanh trường câu lôi ra, rơi trên mặt đất, hóa thành hình tượng của một người đàn ông. Người đàn ông này giống hệt người đàn ông đang ở dưới chân tên Hề. Hai mắt của gã đang chảy máu, vẻ mặt vô cùng bi phẫn, không ngừng nói gì đó với tên Hề. Tên Hề đưa tay lên, ghé bên tai, làm ra vẻ đang chăm chú lắng nghe. Chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Dường như tên Hề có thể nghe thấy đối phương nói, hắn ta liên tục gật đầu. Ô, bản thân thì bị giết, vợ con lại bị người cướp đi chập chập chập, đúng là một kịch bản làm người ta hưng phấn mà. Tên Hề ngồi xổm trên đầu cỗ thi thể, vác thanh trường câu trên bả vai mình. Đã chuẩn bị xong chưa? Thanh trường câu hơi rung lên một chút. Tên Hề duỗi một ngón tay ra đặt trên môi, liếm một cái rồi bắt đầu huýt sáo. Huýt! Sóng âm thanh đột nhiên lan ra. Từng khoảng người bị đông cứng lại, không nhúc nhích. Tiếng huýt sáo sắc bén tiếp tục lan rộng ra, dần dần bao trùm khắp cả tòa thành. Rất nhanh toàn bộ người trong tòa thành đều bị đông cứng tại chỗ, không thể làm ra động tác gì. Cố Thanh Sơn thay đổi sắc mặt. Nói thật là xuất sắc. Trương Anh Hào bịt lỗ tai lại cau mày hỏi xảy ra chuyện gì vậy, sao những kẻ này đều bị hôn mê hết thế? Cố Thanh Sơn nói Diệp Phi Ly đã sớm thức tỉnh thiên tuyển kỹ lắng nghe. Tôi đoán hiện giờ năng lực này đã tiến hóa tới cấp bậc rất cao, có thể mượn sức mạnh của Vong Xuyên Ly Hồn Câu để thi triển công kích hệ âm thanh, ép hồn phách của mọi người ra khỏi thân thể. Trương Anh Hào giật mình hóa ra là thế, xem ra ngày nào cậu ta cũng lăn lộn với dược hồn nên vẫn lính ngộ được đôi điều. Đại ca cũng cười lên, nói rất giống một màn trình diễn đặc sắc, thoạt nhìn còn mang chút màu sắc của thuật pháp thời gian nữa. Tuy rằng không phải là thuật pháp thời gian thật sự, nhưng hiệu quả cũng giống như vậy. Đúng là thú vị. Trong tòa thành bên dưới phi thuyền, tên hề giết chóc nhảy xuống khỏi đầu cỗ thi thể rồi quay sang nói với dược hồn của người đàn ông kia, đi nào, đưa ta tới hiện trường. Dược hồn gật đầu, dẫn tên hề tới một góc khá hẻo lánh. Chỉ thấy một gã đàn ông đang ép mấy người phụ nữ tới góc tường, trong tay cầm một con dao ngắn, miệng há to, giống như đang quát tháo gì đó. Trong mắt gã đàn ông này tràn đầy dục vọng dơ bẩn hung ác, gã đang bị đứng yên tại chỗ không nhúc nhích được. Tên hề đi tới, dùng tay quơ quơ trước mắt gã đàn ông đó. Ha ha ha, thật đáng yêu, gã hoàn toàn không nhìn thấy ta. Tên hề nói đùa với dược hồn của người đàn ông đi cạnh mình. Dược hồn của người đàn ông vội vàng nói gì đó với tên hề rồi không ngừng làm động tác quỳ xuống đất, dập đầu. Tên hề lắc đầu một cái, thở dài, nói ta chỉ có thể cứu vợ và con gái ngươi, nhưng chuyện giết người thì ta không làm. Tên hề ngâm nga hát, giật lấy con dao ngắn trong tay gã đàn ông kia, đưa cho dược hồn. Sắc mặt của dược hồn tỏ rõ vẻ không thể tin nổi. Sau khi chết, rõ ràng không thể động vào tất cả những thứ trong thế giới thật. Thế nhưng, vào giờ khắc này, gã lại thực sự nắm được con dao ngắn đó. Tên hề ghé vào bên tai dược hồn, khẽ nói nợ máu phải trả bằng máu. Dược hồn nhìn con dao ngắn trong tay, rồi lại nhìn người đang bị đông cứng kia. Lập tức gào lên nhưng không có chút tiếng động nào, điên cuồng nhào đến. Máu tươi văng tung tóe. Tên hề xoay người lại. Hắn nhìn đám dược hồn chen chen chúc chúc đi theo sau rồi làm động tác không được nói. Đám dược hồn kia vốn đang cầu xin hắn ta, nhưng khi nhìn thấy động tác này của hắn ta thì lập tức sợ đến mức không dám nhúc nhích. Mảnh vỡ của người phá hủy vạn vật.